không muốn trọng sinh A 36. Chương 1052 lãnh đạo nói chuyện ý ở ngoài lời. Trần Hán Thăng cũng không biết Tôn lão giáo sư cùng Tiêu Dung Ngư kế hoạch. Hắn thậm chí đều không rõ ràng Tiểu Ngư Nhi đã phát hiện biển số nhà bị thay đổi qua. Vẫn như cũ tự tin cho rằng khống chế tất cả. Ngày 13 tháng 5 thời điểm, hắn còn căn cứ sắp xếp thời gian, cùng thuộc hạ lên máy bay tư nhân đi tới Quảng Thành mở hội. Trần Hán Thăng bình thường không thế nào yêu thích đi nơi khác mở hội. Bình thường đều ở Giang Chiết Hố trong vòng hỗn. Có điều quốc gia bộ ủy hội nghị, đặc biệt là vẫn có thống soái dẫn ra tịch hội nghị trọng yếu, Trần Hán Thăng đều sẽ đích thân tham gia. Quảng Thành hội nghị toàn xưng phải lần thứ nhất toàn quốc công nghiệp Internet hội nghị. Tên nghe vào thường thường không có gì lạ. Có điều cấp bậc rất cao. Trừ bộ công tín bên ngoài, còn có ủy ban cải cách và phát triển loại này siêu cấp đại ngưu đơn vị. Bởi vì mọi người đều biết đến mạng lưới sản sinh kinh tế sức mạnh. Có điều hiện nay ngành nghề vẫn còn thời kỳ phát triển nguyên nhân. Cuộc vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1053 thu mua di ngữ âm di. Con, phong phú quả xác mạng lưới sản phẩm hệ thống. Thực hiện không được sao? Không thể à? Nghe được Hoàng Lập Khiêm nói như vậy, phụ trách quy nghiệp vụ phó tổng tài Lương Chủ lập tức phản bác. Chỉ là tăng cường một cái cổng đăng ký mà thôi. Chúng ta bên này hai cái kỹ sư đều có thể giải quyết a. Trần Hán Thăng cũng cười không nói, ăn tiệc bút tùy ý Hoàng Lập Khiêm trả lời. Lương Tổng, ta nói kỹ thuật độ khó không phải phương diện này. Hoàng Lập Khiêm trả lời cũng rất thành khẩn. Bởi vì quả xác hệ hết thảy sản phẩm đều nằm ở một cái vòng khép kín bên trong. Hiện tại đột nhiên mở ra một cái cổng kết nối, rất có thể sẽ ảnh hưởng sản phẩm hàng ngày hoạt động ổn định tính. Càng có thể bởi vậy gặp phải một ít phần ngoài Trojan công kích. Chúng ta đều là trải qua Y2K sự kiện. Vì lẽ đó không thể không phòng A. Mặt khác, Hoàng Lập Khiêm lại đè thấp cổ họng. Thần thần bí bí nói rằng, hiện tại quả xác mạng lưới đối mặt tình huống, Mã Tổng cùng Lương Tổng nên cũng đều biết. Công ty ra thị trường sắp tới. Nhớ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1054-039 Tu La Tràng 039 bên trong chỗ sơ xuất thượng. Tôn giáo sư đi nước Mỹ. Trần Hán Thăng nhìn thấy tin tức đột nhiên sưởng sốt. Lập tức đi ra bên ngoài cho Trần Lam gọi tới. Chuyện khi nào? Ta làm sao không có chút nào biết. Chưa hôm nay qua. Trần Lam thở phì phò nói. Xác nhận tôn giáo sư đăng ký sau, Lữ Di mới bằng lòng nói ra. Nàng chính là lo lắng ta để lộ bí mật. Vì lẽ đó trước vẫn ẩn giấu gạt. Kỳ thực ta Trần Lam không phải loại người như vậy. Miệng có thể kín, lập trường cũng rất kiên định. Không phải như vậy dễ dàng bị thu mua. Trần Hán Thăng không tâm tư nghe muội muội dùng beng chính mình. Hắn hiện tại có một loại tiên đế gây dựng sự nghiệp một nửa mà nửa đường chết cảm giác. Tôn giáo sư đi nước Mỹ, đây là Trần Hán Thăng kế hoạch bên trong, đồng thời có phản chế biện pháp. Thế nhưng tôn giáo sư lén lút đi nước Mỹ, đây là Trần Hán Thăng bất ngờ, tình huống quá đột nhiên cũng không kịp chuẩn bị. Hiện tại Tiêu Dung Ngư cùng Tiểu Tiểu Ngốc Bao cảm tình ràng buộc đã càng ngày càng sâu. Chỉ cần vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1055 cặn bã nam cũng khả năng là một tên người cha tốt. Trải qua mười mấy tiếng phi hành, Trần Hán Thăng lại một lần đi tới nước Mỹ. Kỳ thực hắn không có chút nào yêu thích quốc gia này. Tình cờ đi công tác nói chuyện làm ăn còn có thể. Thế nhưng ở lâu thực sự quá không tiện. Hạ xuống máy bay sau, di động liền leng keng keng thu được rất nhiều cái tin tức. Có người nhà bằng hữu, cũng có đồng sự thuộc hạ. Chủ yếu vẫn là thiếp thân thư ký Chu Tái Văn báo cáo. Tôn lão giáo sư đột nhiên lại đây. Trần Hán Thăng trước đều không có nói cho xe ven bạn họp. Chu Tái Văn nghi hoặc đồng thời lại có chút áp lực. Làm Trần Hán Thăng từ sân bay đi nhờ xe tới thời điểm, biệt thự bên trong có một đám người chính ở phòng khách nói chuyện phiếm. Có Lương Mỹ Huyên, Tiêu Dung Ngư, thư ký Chu Tái Văn, bảo mẫu Lâm A Di, còn có so với Trần Hán Thăng sớm đến Tôn Bích Dư lão giáo sư. Mọi người vừa nói vừa cười, bầu không khí đúng là tốt hơn. Tiểu tiểu ngốc bao bị ôm ở Tiêu Dung Ngư trên đùi. Nàng là lần thứ nhất nhìn thấy Tôn giáo sư, vì lẽ đó đem thơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1056, lĩnh chứng trước một ngày trường học ái tình hướng đi viên mãn. Được A. Tôn giáo sư không có từ chối. Hoặc là nói nàng cũng muốn nhìn một chút Trần Hán Thăng trong hồ lô muốn làm cái gì. Gật gật đầu nói. Ta cũng muốn nghe một chút hiện tại quả xác điện tử còn có thể gặp phải cái gì tư pháp vấn đề khó. Ha ha. Trần Hán Thăng cười đắc ý. Xem ra Giang Lăng Tất Thắng khách tên gọi đã truyền tới Tôn giáo sư trong tay. Có điều loại này quy mô loại cỡ lớn xí nghiệp, tất nhiên ở bên trong khu vực nắm giữ nhất định đặc quyền. Cái này cũng là hết thảy pháp luật người làm rõ ràng trong lòng quy tắc ngầm. Vì lẽ đó, quả xác điện tử căn bản không cái gì vấn đề khó. Trần Hán Thăng chỉ là muốn tìm cái lý do hỏi một chút Tôn giáo sư. Nàng cùng Tiểu Ngư Nhi đón lấy định làm gì? Còn có lúc nào về nước? Có điều ở trong thư phòng, Trần Hán Thăng cũng không có rất trắng ra hỏi thăm. Hắn trước tiên cho Tôn Bích Dư giáo sư rót chén trà nóng, cười ha hà nói: Ngô tỷ cùng Đường Đường gần nhất vẫn tốt chứ? Ta gần nhất quá bận, cũng không có thời vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1057 quả xác ba đại di động chủ đề tỉnh đế liên hoa. Trần Hán Thăng vạn vạn không nghĩ tới bởi vì chính mình để lộ bí mật hành vi lại dẫn đến hai cái bất ngờ. Một là Vương Tử Bác cùng Biên Thi Thi lĩnh chứng thời gian trì hoãn, hai là bọn họ rốt cuộc chân chính ở chung. Hai người này ở cùng một cái dưới mái hiên sinh hoạt mấy tháng. Trừ Trần Hán Thăng bên ngoài, ai cũng cho rằng bọn họ đã đem hết thảy trình tự đi xong. Không nghĩ tới mãi đến tận tối ngày hôm qua mới tu thành chính quả. Ngày thứ hai thời điểm, Trần Hán Thăng cố ý liên hệ Vương Tử Bác. Hắn nguyên lai muốn chúc mừng bản thân ngày hôm nay lĩnh chứng. Không nghĩ tới Vương Tử Bác biểu thị chậm lại đến sang năm. Vì sao ạ? Trần Hán Thăng nghi ngờ hỏi. Ngày hôm qua Tiểu Ngư Nhi gọi điện thoại lại đây. Biên Thi Thi cùng nàng ở trong điện thoại vừa khóc vừa cười. Cuối cùng chúng ta quyết định năm nay không lĩnh chứng. Vương Tử Bác giải thích. Lĩnh chứng thời gian thả qua sang năm ngày 20 tháng 5. Như vậy các ngươi cũng có thể tham dự. Cũng càng có kỷ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1058 La Tuyển tương kế tựu kế gậy ông đập lưng ông. Trần Hán Thăng ở quả xác điện tử nhân công bể nước một bên. Định ra rồi di động thế hệ ba chủ đề. Ở hội đồng quản trị mặt trên lúc nghiên cứu, những đồng nghiệp khác sẽ trở thành viên đều không có đưa ra dị nghị. Một là Trần Hán Thăng khá là có uy tín. Hiện nay tới nói chỉ cần hắn đồng ý, có thể đem tùy ý một cái hội đồng quản trị thành viên mở rơi. Căn bản không cần thương lượng. Hai là trước hai đời di động chủ đề tiếng vọng đều rất tốt, mọi người đều có chút mật ngọt tín nhiệm Trần Hán Thăng. Ba là tỉnh đế liên hoa cái này chủ đề hàm nghĩa, có chút hội đồng quản trị thành viên đã lý giải. Tào Kiến Đức, Hoàng Lập Khiêm, Hứa Nguyệt Mai bọn họ đều đi qua nước Mỹ. Tận mắt nhìn thấy đại lão bản con gái. Thôi Chí Phong cũng có chính mình suy đoán. Nhíp Tiểu Vũ càng không cần phải nói. Tiểu thư ký yêu thích vẽ một ít hoạt hình nhân vật. Nàng hiện tại chính là một bên làm bộ đang họp, một bên ở trên sổ tay phát họa ra một đóa tỉnh đế liên hoa. Nụ hoa mặt trên, ngồi ha vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1059 ở trước khi chị em nhỏ lớn lên, nhất định không thể để cho La Tuyền đạt được chính mình. Trần Hán Thăng còn không biết mình bị muội muội qua tay bán đi. Rất nhanh cũng có chút chuyện làm ăn hợp tác đồng bọn gọi điện thoại lại đây hỏi dò. Liên quan với di động thế hệ ba chủ đề chân thực ý nghĩa, có điều đều bị Trần Hán Thăng lấp liếm cho qua. Tiểu tiểu ngốc bao về nước sau đó, hắn mới dự định công bố tình hình thực tế. Không lâu lắm, La Tuyển cũng đánh tới. Buổi trưa làm sao rảnh rỗi liên hệ ta, luận văn chuẩn bị xong chưa? Trần Hán Thăng cười hỏi. Gần nhất này hai tuần lễ La Tuyển bởi vì vội vàng tốt nghiệp biện hộ. Bình thường đều là buổi tối mới sẽ gửi nhắn tin tán gẫu. Trần Sư Huyên, tại sao ban ngày liên hệ ngươi, ngươi lẽ nào liền không rõ sao? La Tuyển thở phì phò nói, bởi vì ta thấy quả ba chủ đề. Không có ra ngoài Trần Lam dự liệu. La Tuyển nhìn thấy Internet liên quan với tỉnh đế liên hoa những kia sôi sùng sục thảo luận cùng suy đoán sau. Nàng quả nhiên rất không cao hứng. Đời thứ hai di động chủ đề là bảo tàng cùng Bạch Nguyệt vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1060 người này phảng phất từ nhỏ chỉ vì làm ta ba ba. Trần Hán Thăng buổi trưa đến thẩm ấu sở bên kia thời điểm. Phát hiện người ở đây vẫn là rất nhiều. Bởi vì ngày hôm nay vừa vặn là chủ nhật. Liền ngay cả Phùng Quý cùng Thẩm Như Ý đều lại đây. Bọn họ đại khái là muốn thương lượng tiệm trà sữa xâm quyền sự tình. Kim Dương Minh bởi vì Đông Nhi bạn trai Trần Hán Thăng bạn cùng phòng thân phận cũng lại đây có một bữa cơm. Có điều cùng ở nước Mỹ bên kia như thế. Rõ ràng mọi người đều ở trong phòng khách cười tán gẫu. Đề tài đa dạng. Ánh mặt trời chiếu vào màu trắng sàn nhà gạch lên. Bầu không khí ấm áp mà hòa hợp. Nhưng là, làm Trần Hán Thăng kéo kẹt một tiếng mở cửa sau đó, trong phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh một hồi. Tuy rằng Vương Tử Bác, Tiểu Kim cùng Phùng Quý những người cùng thế hệ này rất nhanh đều lại đây chào hỏi. Có điều loại kia tự động đến tính chuyển biến còn là hết sức rõ ràng. Hơn nữa những trưởng bối kia đều chỉ là liếc nhìn một chút. Mỗi người đều không có lên tiếng. Lão Trần không lên tiếng, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1061 cái kia một chiếc nước Mỹ gửi trở về đèn bàn. Ba, ngươi nói chuyện cũng hại người đi. Trần Hán Thăng bị cha đẻ vét bỏ một hồi, ngượng ngùng nở nụ cười hai tiếng. Lão Trần xưa nay sẽ không đối với Trần Hán Thăng giống to. Có điều hắn nói chuyện rất có nghệ thuật. Rất nhiều lúc thật giống như một cây dao găm. So với nhau nhau ồn ào Lương Thái Hậu càng có lực sát thương. Trần Triệu Quân không để ý chút nào nhi tử oán giận. Bình tĩnh nhảy qua cái đề tài này. Tiếp tục nói. Mặt khác a, ngươi rảnh rỗi cũng phải về nhà nhìn. Hả? Trần Hán Thăng sườn sốt một chút. Rất nhiều thân thích đều muốn thấy ngươi. Lão Trần giải thích có điều có chút lớn tuổi không tiện đi lại. Tuổi còn nhỏ vẫn còn đang đi học. Bọn họ chỉ nghe nói ngươi ở bên ngoài sự nghiệp rất thành công. Đối với ngươi tràn ngập hiếu kỳ. Thế nhưng lại rất lâu không gặp mặt. Trần Triệu Quân không phải loại kia yêu thích khoe khoang tính cách. Nay nhất định các thân thích nghe được Trần Hán Thăng danh tiếng sau. Dồn dập cho lão Trần cùng Lương Mỹ Quy vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1062 liên quan với đổi mới nói xin lỗi cùng nói rõ. Hai ngày trước ngừng có chương mới lâu như vậy, nhường mọi người lo lắng. Chủ yếu là hai cái nguyên nhân. Một là họp sau khi kết thúc, nhiệm vụ đột nhiên rất nhiều. Hai là sách đến hậu kỳ. Rất nhiều nội dung viết lên đặc biệt rời rạc. Một chương 2000 chữ khả năng không đẩy được tình tiết. Các ngươi xem ra đến tiếng oán than dậy đất. Cảm thấy lão liếu nước số lượng từ. Lão liếu viết lên cũng cảm thấy phiền lòng. Áp lực cũng rất lớn. Vì lẽ đó ở cuối cùng trong khoảng thời gian này. Lão liếu đại khái sẽ 2-3 ngày đổi mới một chương lớn 6000 chữ đến 8000 chữ. Bảo đảm ở chương này bên trong có thể giải quyết một vấn đề. Như vậy các ngươi xem ra không mệt. Lão liếu viết lên chất lượng cũng có bảo đảm. Vừa rồi cái kia chương chính là 10000 chữ. Xem ra đại khái sẽ không có một loại nước số lượng từ cảm giác. Hơn nữa lão liếu tự mình cảm giác. Chất lượng so với mấy chương trước có điểm tiến bộ. Vì lẽ đó, vậy đại khái mới là đô thị hằng ngày văn đại hậu kỳ chính xác sáng vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1063 La Tuyển đừng nghĩ bậy, những này chỉ là thuốc cảm mạo mà thôi. thu được đèn bàn buổi tối đó. Trời tối người yên. Lớn tuổi nhất bà đã ngủ. Chính đang dài thân thể Tiểu A Ninh uống xong sữa bò cũng nghỉ ngơi. Có điều Thẩm Ấu Sở phòng ngủ nhưng khá là náo nhiệt. Trừ bản thân nàng bên ngoài còn có Hồ Lâm Ngữ cùng Trần Lam cùng với Tiểu Ngư Nhi. Hồ Bí Thư ở Kim Lăng Ngự Đình Viên nhà không có trùng tu xong. Vì lẽ đó coi như là chuyển tới biệt thự bên trong. Nàng đại khái còn phải lại ở một thời gian ngắn. Trần Lam liền càng không cần phải nói. Từ khi lãnh đạo trường biết đây là quả xác Trần muội muội, cho dù trốn học đều sẽ không trừ nàng học phần. Dù sao y khoa đại ngay ở Giang Lăng. Hiện tại bảo lưu mấy phần mặt. Sau đó đụng tới Trần Hán Thăng còn có thể chào hỏi. Tiểu Ngư Nhi không ngủ nguyên nhân càng đơn giản. Nàng vừa ăn xong sữa không có buồn ngủ. Ba cái người lớn đem nàng vây vào giữa. Vừa nói chuyện. Một bên chăm nom. Kỳ thực chủ yếu vẫn là Hồ Lâm Ngữ cùng Trần Lam nói chuyện phiếm. Thẩm Ấu Sở tình cờ ứng vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1063 ta đồng ý 15.000 chữ đại chương. Bạn cùng phòng ngụy dung tuy rằng cảm giác được những thuốc này không quá bình thường. Có điều nàng cũng không có gặng hỏi đến tột cùng. Mình và La Tuyền tuy rằng ở chung không sai. Có điều càng nhiều là cô lập bối cảnh với nhau. Chân chính tình cảm cũng không có rất thâm hậu. Mặt khác, La Tuyền tính khí cũng không hề tốt đẹp gì nếu như bị cự tuyệt vẫn là chính mình mất mặt. Liền như vậy suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai mới 6 giờ hơn. Nữ sinh nhà ký túc xá từ trên xuống dưới thì có động tĩnh. Buổi lễ tốt nghiệp 8 giờ liền bắt đầu. Vì lẽ đó đến chuẩn bị trước. La Tuyền ký túc xá cũng là như thế. 6 cái nữ sinh lần lượt dậy đánh răng rửa mặt. Có điều bởi vì đoàn thể nhỏ tồn tại. Ký túc xá bầu không khí vẫn là không bình thường. 4 cái nữ sinh đàm luận thời tiết. Buổi lễ tốt nghiệp quy trình. Cha mẹ ai sẽ tới các loại đề tài. La Tuyền cùng Ngụy Dung rất ít mở miệng. Yên lặng chuẩn bị chính mình đồ vật. Đại học ký túc xá nháo mâu thuẫn quá bình thường vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1064 tháng ngày chẳng mấy chốc sẽ tốt lên không muốn lo lắng tính kỹ thuật điều chỉnh. Kết thúc cùng La Tuyền điện thoại sau. Trần Hán Thăng đứng ở trên hành lang ngơ ngác nhập thần. Không ngừng có kỹ thuật kỹ sư cùng thuộc hạ cao quản từ bên người trải qua. Bọn họ lễ phép chào hỏi. Trần Hán Thăng máy móc đáp lại. Tiểu sư muội yêu lại như một con nhím. Liền ngay cả Trần Hán Thăng cũng thường thường bị quấn tới. Trong lòng cũng sẽ cảm thấy phiền chán. Nhưng là làm La Tuyền chủ động chọn rời đi thời điểm. Lúc này mới bỗng nhiên phát hiện. Khối này thường thường bị đâm địa phương từ lâu kết thành một tầng vết chai. Kỳ thực nếu như không có những này đâm trái lại có chút vắng vẻ không quen. Liền như vậy bình phục một hồi tâm tư, Trần Hán Thăng mới một lần nữa trở lại trung tâm nghiên cứu phát minh. Trung tâm nghiên cứu phát minh trên mặt mỗi người đều mang theo ý cười. Dù sao ba đời máy tính năng cùng vẻ ngoài ưu tú như vậy. Quả xác vô cùng có khả năng dựa vào này khoản sản phẩm truy đuổi Nokia cùng Motorola trong nước thị trường số lượng. Dầu gì tóm vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1065 Sứ Thanh Hoa. Ngày 19 con gái lớn Trần Tử Câm chúc mừng xong sinh nhật sau. Trần Hán Thăng lại kế hoạch đi tới nước Mỹ nhìn con gái nhỏ Trần Tử Bội. Lần này về nước có hơn nửa tháng. Tuy rằng Chu Xe Ven mỗi ngày đều sẽ báo cáo tin tức. Trần Hán Thăng vẫn như cũ sẽ nhớ nhung tiểu ngốc bao. Có điều đi nước Mỹ trước. Hắn muốn trước tiên chờ quả ba tuyên truyền video ra lò. Cũng may thuộc hạ động tác rất cấp tốc. Ngày 22 thời điểm lấy Sứ Thanh Hoa làm bối cảnh âm lúc rốt cuộc chế tác xong xuôi. Đồng thời đưa cho Trần Hán Thăng xem qua. Mở ra video sau đó tiêu đề lên lập tức xuất hiện hai hàng chữ. Quả xác thế hệ 3 di động video. Bối cảnh âm Châu Kiệt Luân An Bơn mới ca khúc Sứ Thanh Hoa. Trần Hán Thăng nhích miệng cười cợt. Quả xác Châu Kiệt Luân vốn là đều là đứng đầu đề tài. Hơn nữa di động thế hệ 3 cùng album mới ca khúc trước tiên tuyên bố mánh lới. Cơ bản dự định tháng này tiêu đề hot. Cùng lúc đó, bên tai bên trong cũng truyền đến phát hỏa thanh hoa trên phơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1066, Dương nước ta uy người, Trần Hán Thăng vậy. Tuy rằng Trần Hán Thăng đồng ý gia nhập cái này mở ra di động liên minh, cũng đáp ứng đi thung lũng Silicon tham gia hội nghị này. Thế nhưng hắn có cái đặc điểm, căn bản không hiểu kỹ thuật. Có điều Lý Tiểu Giai là quả ba sản xuất nghiên cứu phát minh người tổng phụ trách. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể rời đi. Cũng may quả xác bên trong còn có một vị kỹ thuật đại lão. Hắn chính là quả mễ viện nghiên cứu thủ tịch nhà khoa học kiêm viện trưởng Phùng Nam Khởi. Phùng viện trưởng kỳ thực cũng là hội đồng quản trị một thành viên. Năm nay 40 ra mặt. Bề ngoài xem ra bình thường. Nói chuyện cũng là chậm rãi nhỏ nhẹ. Hơn nữa hắn không thích nhúc tay bất kỳ hành chính phương diện sự vụ. Nói đơn giản một chút chính là không thích ôm đồm quyền. Có điều lão Phùng lý lịch phi thường châu bò. Hắn cùng Lý Tiểu Giai như thế cũng là ta no tiến sĩ tốt nghiệp. Từng ở nước Mỹ Cu An Công cùng T. Sơ. Mơ. Cơ. Đảm nhiệm chủ nhiệm kỹ sư. Đồng thời vẫn là trong nước sớm nhất nghiên cứu biết sơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1067 tiêu dung ngư cao đuôi ngựa tu la chàng kết thúc. Trần Hán Thăng là buổi sáng rời đi thung lũng Silicon. Trải qua khoảng 3 tiếng phi hành. Buổi trưa thời điểm ở Kennedy sân bay chậm rãi hạ xuống. Có điều đi theo nhân viên hiện tại chỉ có muội muội Trần Lam. Khổ bức tiểu thư ký bị ở lại thung lũng Silicon hội trường. Bởi vì nàng đến hiệp trợ Phùng viện trưởng ghi chép hội nghị nội dung. Hơn nữa chờ đến Lý Tiểu Giai lại đây. Nàng còn cần giúp đỡ phác thảo một ít thỏa thuận. Mặt khác, làm xí nghiệp thư ký chủ tịch cùng Trần Hán Thăng tín nhiệm nhất thuộc hạ. Nàng lưu lại cũng có nhất định ý nghĩa giám sát tác dụng. Trần Hán Thăng cũng không cái gì hành lý. Hạ xuống máy bay đi ở ra trạm trên lối đi. Xa xa liền nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc. Đầu tiên là Tiêu Dung Ngư. Tháng 7 nước Mỹ khu vịnh cũng là hơn 20 độ. Tiểu Ngư Nhi mặc một bộ màu trắng áo đầm. Xem ra khá là thanh nhã. Có điều tinh tế bên hông lại lặc một sợi tơ mang. Nàng hệ thành ngơ con bướm hình thức. Như vậy lại mang theo điểm đẹp đẽ mùi vị. Nếu vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1068 về nước rồi. Có chuyện gì không? Tiêu Dung Ngư mở miệng hỏi dò, thanh thanh thanh âm lạnh lùng nhường Trần Hán Thăng từ trong hoảng hốt tỉnh lại. Ngạch! Trần Hán Thăng há miệng cuối cùng hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi làm sao vim lên cao đuôi ngựa? Hả? Tiêu Dung Ngư liếc nhìn một chút Trần Hán Thăng. Người này thật là thú vị. Trước vẫn hy vọng chính mình buộc cao đuôi ngựa chính là hắn. Hiện tại thật buộc lên đến rồi. Hỏi nhiều nhất cũng là hắn. Không thể được sao? Tiêu Dung Ngư nháy sáng lấp lánh hai con mắt, hỏi ngược một câu. Có thể, đương nhiên có thể. Trần Hán Thăng liền vội vàng nói, như vậy thích hợp nhất. Kỳ thực lấy Tiêu Dung Ngư vóc người hình dạng. Mặc kệ phối hợp cái gì kiểu tóc đều phi thường đẹp đẽ. Thế nhưng cao đuôi ngựa nói với nàng đã trở thành một cái phù hiệu. Từ khi cái kia chàng khốc liệt tu la chàng sau đó. Mặc kệ là người xa lạ quen thuộc nhất Trần Hán Thăng, vẫn là thân ái nhất cha mẹ, hay là bằng hữu vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1069, ngươi ở đầu Trường Giang, ta ở cuối Trường Giang, cùng uống một nước sông. Năm 2007 thời điểm, Kim Lăng Ngự Đình Viên là cách phi thường xa hoa tiểu khu. Nhà mới, đoạn đường tốt. Phụ cận còn có mấy trường đại học phân hiệu. Hơn nữa khu biệt thự tiếp giáp Nguyệt Nha Hồ công viên. Trời tối người yên thời điểm tựa hồ còn có thể nghe được thủy triều đánh bên bờ âm thanh. Năm ngoái Tết Xuân Trần Hán Thăng ở đây mua một tòa biệt thự. Sửa chữa xong sau vẫn đặt đến hiện tại. Sơn cùng đồ dùng trong nhà mùi vị từ lâu tán xong. hắn đầu tháng 6 từ nước Mỹ lúc trở lại, liền cùng Thẩm Ấu Sở đề cập tới muốn dọn nhà. Lần này đi nước Mỹ trước, Trần Hán Thăng tranh thủ liền đem chuyện này chứng thực. Kỳ thực chuyển tới mới biệt thự, vui vẻ nhất chính là Trần Tử Câm. Trước đây ở nhà lầu thời điểm, Bảo Bảo mỗi lần ra ngoài chơi đều là không tiện lắm, bởi vì đều cần các người lớn ôm nàng lên thang máy xuống lầu. Có lúc vận may không tốt trời mưa, Trần Tử Câm chỉ có thể làm tổ ở bà ngoại hoặc là mẹ Thẩm Ấu Sở trong lồng ngực. Ngơ ngác nhìn Tiểu Vũ mưa nhỏ bùm vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1070 thế gian tất có song toàn pháp, cuốn phá tầng mây cuối cùng thấy trời quang. Khả năng là thời gian quá sớm nguyên nhân. Từ Kim Lăng Ngự Đình Viên đến Lục Khẩu sân bay trên đường cũng không có bế tắc. 7 giờ xuất phát. 7 giờ dưới tả hữu liền đến. Sân bay bãi đậu xe cũng không người nào. Nhiều như vậy xe nhỏ lại như giáp xác trùng giống như. Lẻ loi nằm ngoài trên đường chạy chịu đựng nước xương tập kích. Lão Tiêu bọn họ đến sau. Lúc này mới mang đến một ít náo động động tĩnh. Xoạch. Trần Triệu Quân là đáp Vương Tử Bác Bui lại đây. Hắn sau khi xuống xe đóng cửa xe. Sau đó trên dưới phải trái đánh giá một hồi. Không nghĩ tới lại nhiều như vậy người đón máy bay, tính toán đến có 20 cách đi. Cách đó không xa Lục Khẩu sân bay cũng là khí thế rộng rãi. To lớn bộ không kim loại lên khảm nạm màu xanh lam pha lê. Thật giống tỏa lạc ở Giang Lăng vùng ngoại thành một viên minh châu. Lên trên nữa nhìn lại. Trần Triệu Quân đột nhiên nhíu nhíu mày. Làm sao, Trần Thúc? Vương Tử Bác hiện tại quan sát năng lực cũng có hiện ra tăng cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1071, lại là một năm mùa hè chính văn kết thúc. Tiêu Dung Ngư về nước. Đồng thời cùng Thẩm Ấu Sở nhìn nhau nở nụ cười. Này liền nói rõ hai người đã thả xuống có ăn oán. Nếu các nàng đều là loại thái độ này, Tiểu Ngư Đảng cùng Thẩm Đảng hai bang người cũng chỉ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Còn mặt sau Trần Tử Câm cùng Trần Tử Bội trở lại từng người bên cạnh mẫu thân chuyện này, vậy cũng không phải rất khó khăn. Đây nhất định cần một quá trình thích ứng. Dù sao ở Trần Tử Câm trong mắt, Thẩm Ấu Sở mới là mẹ. Mà Trần Tử Bội cũng chỉ quen thuộc Tiêu Dung Ngư trên người mùi vị. Có điều có thể khẳng định chính là Thẩm Ấu Sở cùng Tiêu Dung Ngư đều sẽ phối hợp với nhau. Tranh thủ nhường hai cái bảo bảo nhanh chóng quen thuộc. Xem ra tựa hồ là một cách đều đại hoan hỷ kết cục. Trên thực tế cũng không phải là như vậy. Bởi vì Trần Hán Thăng cuộc sống khổ vừa mới bắt đầu. Thả xuống ăn oán cùng tha thứ nam nhân hư cũng không thể nói làm một. Trần Hán Thăng những kia hành vi nhiều ác liệt a. Này thời gian hơn một nơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1072 hoàn thành cảm nghĩ chỉ mong người lâu dài. Ở đây trước tiên nói tiếng xin lỗi. Nguyên lai dự định hoàn thành sau nghỉ ngơi mấy ngày liền viết tổng kết. Kết quả công tác đột nhiên bận bịu lên. Thường thường muốn tăng ca đến rất muộn. Vì lẽ đó vẫn kéo dài tới hiện tại. Có điều trong khoảng thời gian này, Lão Liễu cũng nhìn mọi người đối với cái này phần cuối thảo luận. Đồng thời suy nghĩ phần nhỏ thư hữu ý kiến cái này phần cuối là có hay không quá vội vàng. Mọi người đều biết, Lão Liễu vẫn là rất thích xem thư hữu bình luận. Đối với mọi người ý kiến cũng khá là coi trọng. Vì lẽ đó một lần nữa nhanh chóng lật xem một lần 308 vạn chữ tiểu thuyết. Phát hiện cái này phần cuối vẫn là có thể. Cũng không tính vội vàng. Vì là nhân vật chủ yếu kết cục cơ bản đều bàn giao rõ ràng. Có thể có người sẽ nói, phần cuối nơi không thấy Thẩm Ấu Sở cùng Tiêu Dung Ngư tha thứ Trần Hán Thăng. Nhưng là đứng ở tác giả góc độ. Tuy rằng quyển sách này là tiểu thuyết mạng. Nhưng là cùng thế giới hiện thực dính vào tính rất cao. Vì vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1073, hôn lễ cùng nhẫn kết hôn. Năm 2008 ngày mùng 1 tháng 10, Cảng Thành Đông Phương khách sạn lớn. Đầu thu Cảng Thành không thể so kiến nghiệp. trong không khí đã có từng tia cảm giác mát mẻ. Sớm muộn đều muốn mặc một bộ tay áo dài chống lạnh. Có điều khách sạn rất náo nhiệt. Bởi vì rất nhiều yến hội đều đặt ở cái này hiếm thấy nghỉ dài hạn bên trong. Đông Phương khách sạn lớn chỉ là 3 sao đẳng cấp. Cảng Thành cho đến hiện nay vẫn không có cấp 5 sao khách sạn. Bất quá đối với tới địa phương nhỏ này nói. 3 sao cũng đầy đủ. Cơ bản có thể thỏa mãn xí nghiệp hội nghị. Chính phủ huấn luyện. Dân chúng chuyện vui buồn các loại hàng ngày nhu cầu. Đông Phương khách sạn lớn quản lý gọi Cổ Vân Thủy. Một cách hơn 40 tuổi. Tháo vát lại có chút láo lỉnh người trung niên. Hắn ngày hôm nay từ buổi sáng bận đến tối mịt. Sau đó lại nhiệt tình đứng ở cửa nghênh đón đưa tới. Ngô Tổng, chúng ta nhưng là có ít ngày không thấy, ngày hôm nay là lại đây góp phần sao. Liêu khoa trưởng chúc mừng nhà ngươi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1074 hai cái ngự tỷ. Năm 2009 ngày 13 tháng 9 kiến nghiệp Hà Hải Đại học khu trường học Lầu Canh. Nghỉ nghiêm. Quẹo sang trái. Đi đều bước. Dưới mặt trời chói chang. Trong sân trường huấn luyện quân sự tiếng hô khẩu hiệu nhấp nhô. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đâu đâu cũng có ăn mặc trang phục sặc sỡ sinh viên đại học năm nhất. Bọn họ ngây ngô khuôn mặt sớm bị phơi đến ngăm đen. Vóc người cũng bị cồng kềnh y phục huấn luyện quân sự che lại. Trong ánh mắt đối với cuộc sống đại học ước mơ đều yếu bớt không ít. Đương nhiên. Như thế khổng lồ tân sinh quần thể bên trong nhất định sẽ có như vậy một hai nữ sinh. Các nàng vốn là rất đẹp. Màu vàng nhạt da rẻ trái lại tăng cường một loại khác khỏe mạnh vẻ đẹp. Tình cờ cởi huấn luyện mũ thời điểm. Buông xuống tóc dài dài rác ở bên hông. Liền ngay cả mồ hôi bên trong đều chen lẫn một luồng sữa tắm mùi thơm ngát. Ăn cái này cũng là thanh xuân mùi vị. Những nữ sinh này a, các nàng huấn luyện quân sự thời điểm cũng đã được quan tâm. Có vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1075 tiểu sư muội cùng tình nhân. Năm 2010 tháng 10 vào thu. Cái này thời tiết nhiệt độ xen vào mát mẻ cùng lạnh trong lúc đó. Vì lẽ đó bởi mọi người thể chất khác biệt. Trên đường cách ăn mặc cũng hiện ra hai cực hóa. Có người mặc ngắn tay. Có người mặc áo lông. Đi ngang qua thời điểm lẫn nhau còn muốn ở trong lòng chửi một câu đầu ngốc. Có điều cảnh sắc là thật đẹp đẽ. Khắp thành cây ngô đồng đều nhuộm một tầng dịu dàng choáng màu vàng. Cây minh tử cây bạch quả lá cũng rơi ra một chỗ. Đẹp nhất chính là Tây Hà Sơn rồn rập lá phong. Hứng hờ tô điểm lục chiều cố đô cuối mùa thu ý vị. Giang Lăng Đại học thành 1206 quán cà phê. Này khai trương năm 2005 quán cà phê. Không hiểu ra sao trở thành kiến nghiệp trăm năm cửa hiệu lâu đời. Hấp dẫn rất nhiều người trẻ tuổi lại đây đánh thẻ. Nguyên nhân có rất nhiều, nói thí dụ như quả xác điện tử người sáng lập Trần Hán Thăng thường thường lại đây ngồi một chút. CIMI điện tử người sáng lập Trịnh Quan thì cũng sẽ tới đây uống ly cà phê. Còn có một vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 1076, 10 năm em. Năm 2012 tháng 7 một cái sáng sớm. Kim Cơ Đường thành tiểu khu nào đó biệt thự cao cấp. Lương Mỹ Quyên chính đang dụ dỗ hai cái cháu gái rời giường. Lương Thái Hậu đã 54 tuổi. Thế nhưng khí sắc cùng trạng thái đều rất tốt. Sắc mặt hồng hào. Sợi tóc hoàn toàn đen xì. Nói rõ những năm gần đây sinh sống thực không cái gì buồn phiền. Bảo bảo, nhe nhe, nai nai tâm can bảo bối muốn rời giường nha, mặt trời đều chiếu đến cái mông nhỏ. Lương Mỹ Quyên vừa nói chuyện, vừa nhẹ nhàng xoa xoa trên giường Trần Tử Câm cùng Trần Tử Bội. Mẹ của hai chị em nhỏ đều là vóc người uyển chuyển siêu cấp mỹ nhân. Liền ngay cả ba ba duy nhất ưu điểm cũng là thân cao. Vì lẽ đó 6 tuổi các nàng đã so với cùng tuổi người bạn nhỏ cao hơn gần phân nửa đầu. A, tỷ tỷ Trần Tử Câm trước tiên tỉnh lại. Nàng trước tiên nhìn một chút bên giường Nai Nai. Lại xem xét nhìn cửa phòng ngủ ba ba Trần Hán Thăng. cuối cùng xem xét một chút vẫn còn ngủ say muội muội, cong lên miệng nhỏ càng làm đầu vùi vào vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương một phiên ngoại, 30 tuổi cũng có thể ngạo kiều. 2014 năm tháng 10 thượng tuần. Kiến nghiệp dĩ nhiên bước vào đầu thu. Trừ giữa chưa còn có chút chưa rút đi nhiệt lượng thừa. Thời điểm khác đều là từng trận lạnh ấm ấm thoải mái. Căng căng căng. 4 giờ chiều. Nương theo một tiếng lanh lảnh tiếng chuông tan học. Lang gia lộ tiểu học tan học. Ăn mặc chỉnh tề đồng phục học sinh các bạn học ở lão sư dưới sự dẫn đường. Lần lượt bị đưa đến gia trưởng trong tay. Tiểu Vũ lão sư, ngày hôm nay nhà chúng ta rủi rủi có ngoan hay không á? Ngoan, ngoan, rủi rủi ngày hôm nay thật biết điều, không hề có một chút nào bướng bỉnh. Tiểu Vũ lão sư, đại bảo gần nhất không chọc giận ngươi tức giận đi. Không có đây, hơn nữa đại bảo toán học có tiến bộ, nhất định muốn tiếp tục giữ vững. Tiểu Vũ lão sư đồng đồng nói nàng gần nhất có chút không muốn làm bài tập. Đồng đồng mẹ ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ nhiều chú ý quan sát. Có cần thiết thời điểm ta sẽ cùng đồng đồng nói một chút. Chủ nhiệm lớp Tiểu Vũ lão sư mặc dù coi như khá là T.U.O, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 2 phiên ngoại không ai nhớ tới sinh nhật ta. Không sai, năm đó 602 mấy đại kim cương lại ở kiến nghiệp gặp nhau. Kỳ thực tốt nghiệp những năm gần đây, mấy người liên hệ cũng vẫn tương đối nhiều lần. Lúc mới bắt đầu, mọi người sẽ ở trên quy nói chuyện phiếm. Chờ đến quả xác đẩy ra ma phô ne sau đó. Cũng thuận tiện đẩy ra một khoản miễn phí tức thời thông tin ứng dụng trình tự quả tín. Theo khoản phần mềm này chậm rãi phổ cập. Mọi người chậm rãi đều trên quả tín lên tán gẫu. Tình cờ, mấy người kia đến kiến nghiệp đi công tác hoặc là du lịch. Trần Hán Thăng sẽ cố ý để chống thời gian bồi một hồi. Bất quá lần này mọi người toàn bộ đều rảnh rối lăng cùng nhau. Cũng đúng là hiếm thấy. Hiện tại mấy người cũng mỗi người có sinh hoạt riêng. Dương Thế Siêu hiện tại là trong huyện một cái ngân hàng trưởng Quách Thiếu Cường mở nhà trang trí công ty đái chấn hữu ở đường sắt hệ thống thâm canh mật thám sắp tới 10 năm. Rốt cuộc trở thành một tên ngồi văn phòng điều hành viên. Cho tới Lý Quyến Nam, hắn ở quả xác tập đoàn bên vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 3 phiên ngoại, nguyện hết thầy yêu đều có thể đoàn viên. Ngày thứ hai tan tầm sau đó, Trần Hán Thăng đẩy rơi xã giao đi tới Vương Tử Bác trong nhà. Hai nhà người đi lại phi thường nhiều lần. Thậm chí không cần nói trước một tiếng. Trần Hán Thăng muốn tới dùng cơm. Trực tiếp thêm một đôi đũa chính là. Vương Nhị, mới hai ngày không thấy, làm sao cảm giác lại đen chút a? Vương Tử Bác khoe nữ gọi Vương Nhất Nhất. Trần Hán Thăng trực tiếp gọi là Vương Nhị. Tuy rằng Biên Thi Thi nhiều lần ngăn lại, nhưng hiệu quả rất ít. Trần Hán Thăng, ngươi lại gọi Vương Nhị, ngày hôm nay ngươi cũng đừng ăn cơm. Lập tức trong phòng bếp truyền đến Biên Thi Thi bất mãn âm thanh. Trần Hán Thăng nhích miệng cười, đưa tay sờ sờ Vương Nhất Nhất đầu. Chơi ship gỗ Vương Nhất Nhất ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cha nuôi phía sau không có theo Trần Tử Câm cùng Trần Tử Bội tỉ tỉ. Nàng đều không nghĩ tới thân chào hỏi. Làm sao đến rồi, có chuyện gì sao? Vương Tử Bác cũng không cùng Trần Hán Thăng khách sáo trực tiếp hỏi. Đi bên ngoài nói. Trần Hán Thăng kéo vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Ta thật không muốn trọng sinh A36. Chương 3 phiên ngoại, nguyện hết thầy yêu đều có thể đoàn viên hay. La Tuyền được điện thoại. Cố ý mang theo con gái được đến tới cửa bảo vệ. Trần Tử Ninh nhận thức ba ba xe. Xa xa liền giơ lên tay nhỏ vung lên. Liền cùng Tử Câm Tử Bội như thế. Trần Tử Ninh ở vẻ bề ngoài cũng càng như mẫu thân. Da rẻ trắng như tuyết. Đồng thời cũng có một đôi mắt một mí mắt to. Có điều. Vì không noi theo La Tuyển loại kia cố chấp tính cách. Trần Hán Thăng cố ý bàn giao lão Trần phải cố gắng dẫn dắt cùng đắp nặn. Trần Triệu Quân trầm ổn tầm nhìn. Lòng dạ cũng rộng rãi. Cháu gái nhỏ ở hắn hết sức giáo dục dưới. Tính cách phương diện quả thực cùng La Tuyền không quá giống. ai nha bảo bối, ba ba có thể nhớ ngươi. Sau khi xuống xe, Trần Hán Thăng tiếp nhận Trần Tử Ninh ôm vào trong ngực, đùa tiểu nha đầu bột bột bột cười không ngừng. La Tuyền ở bên cạnh hiếm thấy một mặt dịu dàng. Đây là nàng từ cao trung lên, nằm mơ đều mơ tới cảnh tượng, ai nói mặt trăng rất sáng, sáng cũng không dùng. Ở truy đuổi mặt trăng trên đường kỳ thực cũng là bị mặt trăng soi sơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.